Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 3 năm đã qua, ta đã 6 tuổi, 3 năm qua đi, chọn 3 năm, lúc này là Kagesu, đã 6 tuổi, với Kagesu trong suy nghĩ bắt đầu ra chiến trường thời điểm đã rất gần. Kagesu dựa vào đối với kiếp trước Hokage anime. Còn có Hokage manga trí nhớ cũng rõ ràng là gì. Các loại nhẫn thuật, nhất là bảo toàn tánh mạng nhẫn thuật, nghiêm túc tu luyện, chính là vì 6 tuổi cái này một ngày. Nếu không phải là bởi vì Kagesu tinh thần lực và thân thể không phù hợp. Dù sao thân thể cùng tinh thần lực so với là ở cách biệt quá xa. Tuy là Kagesu bây giờ là minh kình sơ kỳ thực lực, thân thể cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là cùng tinh thần so với vẫn là kém qua xa. Nếu là thân thể cùng tinh thần lực giống nhau cường đại, đến lúc đó tinh chế ra đại lượng chakra, Kagegeo đã sớm biết sử dụng trong trí nhớ nhẫn thuật, tựa như nguyên tác bên trong Hatake Kakashi Chidori. Kagesu biết kết ấn trong nháy mắt, cũng biết phương pháp sử dụng, nhưng là lại không có cái loại này chakra, cho nên Kagesu chỉ có thể nhìn nghĩ, lại không sử dụng được. Kagesu thường thường thở dài một hơi, sau đó sẽ lần nhìn lúc này đĩa ở trên vũ khí. Kagesu từ từ cầm lên một cây đao, đao này không phải Uchiha Tajima cho mình thanh kia, mà là Kagesu chính mình chế tạo. Ở kiếp trước thân là dấu bé sát quyền dấu lớn truyền nhân. Kagegeo tự nhiên muốn kế thừa dấu bé sát quyền dấu lớn tinh túy. Đó chính là sát nhân. Ở trên chiến trường, như vậy một thanh kiếm sát nhân. Đây chẳng qua là một loại đùa quá lố tồn tại. Chỉ có đại khai đại hợp đao mới là đúng lý. Kagesu cây đao này là một loại đường đao. Thân đao phía sau, hơn nữa lợi, Kagesu lấy tay ở trên lưỡi đao, nhẹ nhàng vuốt ve, đao này thân toàn thân vì hắc sắc. Đây là bởi vì chỉ có hắc sắc mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Bởi vì lóe lên ánh bạc, như vậy quá chiêu diêu. Trên tay tiếp tục vuốt ve lưỡi dao có chút thô ráp. Đầu ngón tay đụng vào địa phương có thể cảm nhận được cái kia nhẹ nhẹ vết tích. Đao này không phải sắc bén. Kagegeo tay đặt ở mặt trên không có chút nào tổn thương. Không chỉ là bởi vì Kagesu không dùng lực, mà là đao này vốn là không phải sắc bén. Trên chiến trường đao, không thể sắc bén, cũng không có thể quá độn. Đao rất sắc bén, đang cùng địch nhân đối chiến thời điểm, vũ khí cùng vũ khí va chạm thời điểm, lại bởi vì cái kia cường đại va chạm lực, để sắc bén kia mà rất yếu lưỡi dao, trực tiếp xuất hiện tổn thương, thậm chí sẽ trực tiếp bị gãy. Mà đao quá độn thì giết không chết địch nhân. Dù sao đao chính là dùng để bổ ra địch nhân. Nếu là không có cái hiệu quả này, vậy còn không như cầm một gậy gộc đâu. Cho nên đao nếu không độn không phải sắc bén, mà Kagesu cây đao này đúng là như vậy. Trên tay từ từ ở nơi này trên lưỡi đao xoa, trên tay từ từ hiện lên một tia chakra. Kagegeo cũng là thầm nghĩ, không đủ sắc bén, thế nhưng ta lại có đầy đủ sắc bén phong thuộc tính chakra. Cái này chiến quốc thời đại, đối với chakra tính chất biến hóa căn bản là nghĩa vụ biết. Cho nên đối với chakra vận dụng cũng là rất nông cạn. Ta có thể sử dụng phong thuộc tính chakra loại này lợi khí. Hy vọng ở phía sau trong chiến đấu, địch nhân không nên kinh ngạc a. Nghĩ xong, Kagezu trực tiếp đem đao thu vào trong vỏ đao, sau đó đặt ở trên bàn, sau đó đem đĩa ở trên công cụ cắt gọt đã Kagesu mới vừa lấy ra binh lương hoàn cất xong. Sau đó từng cái trang hào, sau khi thu thập xong, Kagegeo lặng lặng nằm ở mét đạp bước trên, nhắm hai mắt lại hơi suy tính, thế nhưng trong thân thể cũng là đang vận chuyển chính mình cái kia một tia hơi yếu chakra. Do dự thân thể cường độ cùng tinh thần cường độ hoàn toàn không phù hợp. cho nên Kagesu chỉ có thể tinh chế một tí tẹo như thế hơi yếu chakra. Bởi vì phải là Kagesu tinh chế thời điểm một cái không khống chế tốt, cổ thân thể này sẽ trực tiếp hỏng mất. Cho nên thời khắc này Kagesu chỉ có thể dùng cái này một chút hơi yếu chakra. Thế nhưng cái này chỉ là hơi yếu chakra, ở những người khác trong mắt thì là vô cùng to lớn. Chí ít ở Kagesu cái này niên cấp đoạn vô cùng to lớn. Đụng, đụng, một hồi tiếng gõ cửa truyền đến Kagesu bên tai. Kagesu hơi mở hai mắt ra, cặp mắt sáng ngời nhìn lúc này khắc ở trên cửa kia thân ảnh. Kagesu hơi sững sờ, sau đó nói rằng, mẫu thân, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Lúc này, Kagesu trực tiếp làm thân thể, hai mắt đánh giá cái cửa này trên thân ảnh. Thế nhưng thân ảnh ấy lần nữa gõ cửa một cái, sau đó mở miệng hỏi, Kagesu, ngươi thời gian sao? Mụ mụ muốn tìm ngươi nói chuyện. Kagesu sửng sốt, đối với cái này cái không gì sánh được sủng ái mẫu thân của mình. Kagesu lắc đầu, sau đó đứng lên, mở cửa, nhìn trước mắt mẫu thân, nói rằng, mẫu thân, Kagesu mẫu thân Eiko, trực tiếp sờ sờ Kagesu đầu. Nhưng đi đến, đầu tiên là thấy được cái bàn kia ở trên công cụ cắt gọt, trực tiếp sửng sốt. Sau đó cầm lúc đầu mang theo nụ cười mặt, cũng là lộ ra một tia bi thương. Đi tới cái bàn nơi nào, Eiko trực tiếp đem trên tay quả nhiên cơm nước đem thả ở tại trên bàn. Sau đó nói rằng, Kagesu, mau tới ăn, hôm nay ta nhưng là làm ngươi thích ăn nhất cá mực a. Chào hỏi Kagesu đến đây ăn, Kagesu hơi sững sờ, sau đó trực tiếp đi tới trước bàn. Nhìn một chút đồ ăn trên bàn, sau đó cầm đũa lên rất là tự nhiên ăn. Mà Eiko thì là nhìn Kagesu, trong hai mắt mỉm cười, từ từ thay đổi càng ngày càng bi thương. Nhìn Kagesu đang dùng cơm thần tình, sau đó không đành lòng nói rằng, Kagesu ngươi thật muốn quyết đấu, hiện tại liền muốn lên chiến trường sao? Tuy là Uchiha nhất tộc có nội quy định, muốn lên chiến trường người tuyệt đối không thể ngăn cản. Bất quá những thứ này đều cho những cái này bởi vì mất đi trong lòng phần quan trọng nhất. Sau đó một lòng muốn chết Uchiha mà thiết lập quy định. Nhưng là Kagesu ngươi mới chỉ có 6 tuổi a, cũng chỉ có 6 tuổi. Ngươi lại có gì sinh tồn kỹ năng? Mụ mụ biết ngươi là một cái thiên tài. Thế nhưng thiên tài cũng phải cần trưởng thành. Ngươi bây giờ đi trên chiến trường trên căn bản là không có cơ hội sống còn. Mụ mụ đã mất đi một cái nhi tử, mụ mụ ở cũng không muốn mất đi một cái con trai. Cho nên Kagesu buông tha cái này không thiết thực ý tưởng. Bà ngươi nơi đó mụ mụ sẽ giúp ngươi làm cho hả giận. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu cũng là dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn thời khắc này mẫu thân Eiko, trong hai mắt thờ ơ cũng là mang theo một tia cảm động cùng ấm áp. Nhưng là Kagesu vẫn lắc đầu một cái, không có biện pháp đối với cái này cái thời kỳ chiến quốc. Kagesu nhưng là biết đến, giờ nào khắc nào cũng đang giết chóc. Hơn nữa nguyên tắc trong Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nói chuyện thời điểm, Uchiha Madara cũng đã có nói, chính mình đã từng có 5 huynh đệ, thế nhưng chỉ còn lại có một cái. Đây cũng chính là nói Kagesu cùng Meizuki ở nguyên tắc trong là sẽ chết. Mà bây giờ có hiện tại cái này Kagesu, nhưng là Kagesu cũng không dám cam đoan tương lai rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên Kagesu phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, dù sao có cái này thực lực cường đại, cũng liền càng an toàn. Mà lúc đầu Kagesu cũng muốn tựa như bộ dáng như vậy, từ từ tu luyện, thế nhưng trời không chiều ý người. Kagesu bởi vì vô cùng cường đại tinh thần lực, căn bản cũng không dám quá đáng tinh chế chakra. Nếu không, Kagesu thân thể sẽ trực tiếp tan vỡ. cho nên tăng mạnh thân thể của mình là hiện tại cần gấp làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.